Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 199. Chương 199 chương hồi 199 rõ ràng là thực địa. Bên ngoài còn có như vậy nhiều người. Nhưng hắn mới vừa đem chân bước ra ngoài động, liền một chân đạp không. Nguy cơ thời điểm, Nghiêm Mặc theo bản năng hai tay ôm đầu, thân thể cuộn lại. Làm tốt nghênh đón đánh sâu vào chuẩn bị, chênh lệch so Nghiêm Mặc trong tưởng tượng còn muốn cao. Trọng lực tăng tốc độ hạ. Phanh, tái hảo chuẩn bị cũng vô pháp ngăn cản trời cao té rớt mang đến tổn thương, Nghiêm Mặc ném tới trên. Mặt đất khi bởi vì phần đầu bảo hộ tốt hơn, chỉ quăng ngã chặt đứt tứ chi. Mặt bộ cơ hồ hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng thật lớn lực đánh vào đương trường liền đem hắn chấn. Ngất xỉu, này vẫn là Nghiêm Mặc. Nếu là người bình thường, đã sớm ngã chết, đợi trong chốc lát. Một chi thật dài cánh tay từ trong bóng đêm vươn, nhẹ nhàng đẩy đẩy thiếu niên thân thể, Nghiêm Mặc vẫn không nhúc nhích, kia chi cánh tay tức khắc. Nhắm ngay Nghiêm Mặc ngực hung hăng cắm hạ, ca a. Một tiếng khó nghe chói tai kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, kia chi cánh tay muốn thu hồi. Lại như là bị thứ gì gắt gao hút lấy, cơ hồ mấy cái trong chớp mắt. Kia cánh tay liền hoàn toàn biến mất, liên quan kia cánh tay chủ nhân cũng chỉ để lại hét thảm một tiếng liền lặng yên không một tiếng. Động, trong bóng đêm toát ra một viên nho nhỏ đầu. Đó là một cái gầy yếu hài tử, kia hài tử dùng bò đến Nghiêm Mặc bên người, nhưng hắn không dám động hắn, chỉ ngơ ngác mà ngồi ở hắn bên người nhìn hắn, không lâu. Nghiêm Mặc thân thể giật giật, kia hài tử chấn kinh giống nhau dọa cái ngưỡng đảo, Nghiêm Mặc ý thức khôi phục, nhưng hắn quỳ rạp trên mặt đất không có động. Hắn đang ở sửa sang lại trong đầu ký ức, không biết là quăng ngã thanh tỉnh, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Hắn rốt cuộc toàn bộ nghĩ tới, bao gồm hắn mất đi ký ức trong khoảng thời gian này nội sở hữu phát sinh sự tình, hắn cùng nguyên chiến đi tới này chỗ chiếm địa pha Quảng Thạch Lâm. Hắn dùng cốt chuột, không lâu cốt chuột cho hắn truyền đến ánh giống. Nó phát hiện mất tích cửu nguyên chiến sĩ, đồng thời cũng phát hiện địch nhân là tiến đến tìm kiếm vu vận chi quả thần lằn nhân cùng. Người khổng lồ, nguyên chiến vì đem bọn họ một lưới bắt hết. Hoàn toàn đi vào ngầm, tính toán trực tiếp hố giết bọn hắn, sự tình vừa mới bắt đầu tiến hành thật sự thuận lợi. Cốt chuột nhìn đến địch nhân đều cho bọn hắn tiêu diệt. Nguyên chiến từ trong đất ra tới, cùng hắn cùng đi cứu cửu nguyên chiến sĩ, ở nơi đó bọn họ còn phát hiện bị thần lằn nhân cùng người. Khổng lồ bắt tới đại lượng dã nhân, mà liền ở hắn cùng những cái đó dã nhân ý đồ giao lưu khi. Những cái đó dã nhân thế nhưng bắt đầu công kích hắn, hiện tại nghĩ đến. Ký ức hẳn là từ khi đó liền bắt đầu xuất hiện vấn đề. Bởi vì hắn cùng dã nhân nhóm đánh. Liền nhìn không tới nguyên chiến cùng cửu nguyên chiến sĩ. Lại lúc sau những cái đó dã nhân đem hắn đẩy vào cái kia sơn động. Sau đó hắn liền bắt đầu không ngừng lặp lại bị nguyên chiến khi dễ. Sau giết chết nguyên chiến quá trình, còn có một ít câu đố không có cởi bỏ. Nghiêm Mặc hiện tại duy nhất rõ ràng một chút chính là. Hắn đại khái là đã chịu nào đó tinh thần ảo giác ảnh hưởng, mà hắn hiện tại có thể tỉnh lại. Hoặc là bởi vì chấn động quá lớn, hoặc là chính là bởi vì ảnh hưởng người của hắn hoặc là vật đã biến mất. Nghiêm Mặc giật giật tay, chân, chậm rãi ngồi dậy, đối diện đen tuyền cởi chuông tiểu hài tử ngồi dưới đất ngây ngốc mà nhìn hắn. Chỉ hai cái tròng trắng mắt đặc biệt rõ ràng, đây là một cái tương đối thâm dưới nền đất huyệt động. Trên đỉnh mơ hồ có ánh sáng rơi xuống, quang mang tuy nhược. Cũng đủ Nghiêm Mặc thấy rõ chung quanh hết thảy, hắn rơi xuống cái này không gian không nhỏ. Tựa hồ tự nhiên hình thành, a, tiểu hài tử đối hắn kêu một tiếng. Tứ chi chấm đất về phía trước bò động. Tựa hồ muốn dẫn hắn đi chỗ nào, Nghiêm Mặc đứng lên. Đi theo tiểu hài tử đi phía trước đi, tiểu hài tử không lớn. Bò đến còn rất nhanh, Nghiêm Mặc phát hiện cái này sơn động có một bên có một đạo dốc thoải. Tương đối đầu tiểu. Theo cái này dốc thoải hướng lên trên bò, chậm rãi liền càng ngày càng tiếp cận trên đỉnh cái kia ánh sáng khẩu, a a. Tiểu hài tử ngửa đầu đối với kia ánh sáng khẩu phát ra tiếng kêu ở trong động hình. thành hồi âm, cửa động vói vào một viên đầu, ngăn chặn ánh sáng, giải a giải. Bất đồng với cửu nguyên, cũng bất đồng với người lùn, tiếng la vang lên, nghiêm mặc nghe hiểu. Đối phương ở kêu, có người sao? Ta ở chỗ này, cửa động người phát ra một tiếng cao hứng tiếng kêu. Lùi về đầu, mấy chỉ tay cũng dây cỏ cùng nhau duỗi xuống dưới, đây là muốn kéo hắn đi lên. Nhìn kỹ xem, dốc thoải đến đỉnh kia đoạn xác thật không có lỗ. Muốn đi lên trừ phi mặt trên có người dùng dây thừng kéo, cởi chuồng hắc tiểu hài tử cái thứ nhất bị kéo ra ngoài, nghiêm mặc cũng vươn tay bắt lấy dây cỏ. Kéo kéo, còn tính rắn chắc, cửa động người cùng nhau phát lực. Nghiêm mặc liền như vậy bị kéo đi lên, chờ hắn bị kéo lên đi sau. Còn không có tới kịp đánh giá này đó dã nhân, dây thừng lại ném đi xuống. Quá không đến một lát liền kéo hai mươi mấy người cởi chuồng hắc tiểu hài tử ra tới, hóa ra kia. Trong động không ngừng kia một cái tiểu hài tử. Lại thấy ánh mặt trời. Liền tính bên ngoài như cũ rơi xuống lồng ngỗng đại tuyết. Thoạt nhìn đều đặc biệt thoải mái, nghiêm mặc ở đống lửa biên ngồi xuống. Nghe những cái đó dã nhân cùng hắn mồm năm miệng mười nói chuyện, này đó dã nhân có một cái lớn nhất. Đặc điểm. Đó chính là trên người đều tương đối dơ, thoạt nhìn đen nhánh, vô luận nam nữ già trẻ đều tròng trắng mắt đặc biệt rõ ràng, từ dã nhân nhóm hỗn độn cũng cực kỳ đơn. Giản kể rõ chung, nghiêm mặc sửa sang lại ra một cái đại khái, thằn lằn nhân cùng người khổng lồ ở đường xá thượng bắt. Rất nhiều dã nhân, xua đuổi bọn họ, đem bọn họ đương đồ ăn cũng làm như nô lệ, tới nơi này sau. Thời tiết biến lãnh, đại tuyết giáng xuống. Thằn lằn nhân tựa hồ tương đối sợ lãnh, không muốn lại đãi ở bên ngoài, liền chiếm lĩnh Thạch Lâm, mà Thạch Lâm trung nguyên bản còn sinh sống một cái tiểu bộ tộc, cũng bị bọn họ toàn bộ khống chế, đại tuyết hạ thật nhiều thiên hậu. Thằn lằn nhân mang theo người khổng lồ đi ra ngoài đi săn, lại chào trở về thật nhiều người, này thật nhiều người chính là cửu nguyên các chiến sĩ, chính là thực mau. Nguyên chiến cùng nghiêm mặc liền tới rồi, nguyên chiến xác thật hố giết đại bộ phận thằn lằn nhân. Cùng người khổng lồ, bọn họ cũng tìm được rồi bị cầm tù cửu nguyên chiến sĩ cùng bị trảo đại lượng dã nhân nhóm. Khẩn cầu hai người cứu ra bọn họ hài tử. Có thể nghe hiểu dã nhân lời nói nghiêm mặc mới biết được còn có hai cái thằn lằn nhân lọt. Lưới, những cái đó thằn lằn nhân đặc biệt thích ăn sống tiểu hài tử. Lại thích hắc ám ẩm ướt ấm áp địa phương. Phát hiện cái này ngầm huyệt động sau liền đem bắt được tiểu hài tử toàn bộ mang vào động chung. Tính toán ở nơi đó qua mùa đông. Nhưng tiểu hài tử quá ít. Chỉ có hai cái đầu mục có thể được hưởng. Nghiêm mặc chán ghét ăn người. Càng chán ghét có người ăn hài tử. Vì thế hắn cùng nguyên chiến hạ đến dưới nền đất đi tìm kia hai cái thằn lằn nhân đầu mục. Cũng cứu ra những cái đó hài tử, nhưng bọn hắn đi xuống sau liền rốt cuộc không đi lên, chúng ta đi. Xuống mấy ngày, nghiêm mặc hỏi trong đó một người tóc dài xõa trên vai. Lông ngực đặc biệt trọng dã nhân tộc trưởng, nên dã nhân tộc trưởng vươn hai ngón tay, hai ngày. Trách không được hắn như vậy đói. Trách không được nguyên chiến một cùng hắn gặp mặt liền cùng hắn thảo ăn, nghiêm mặc chụp đầu. Hắn hiện tại tương đối không nghĩ ra chính là. Hắn ở trong ảo giác nhìn thấy nguyên chiến là hắn tưởng tượng vẫn là chân thật nhân vật, những cái đó thằn lằn nhân có thể cho các ngươi nhìn đến ảo giác. Dã nhân nhóm lắc đầu, trên mặt toát ra mờ mịt không hiểu biểu tình, nghiêm mặc cơ hồ đã có thể khẳng định. Hắn sẽ lâm vào trong ảo giác hai ngày thời gian, khẳng định cùng kia hai cái thằn lằn nhân có quan hệ. Chính là này đó dã nhân vì cái gì không biết. Vẫn là nói những cái đó thằn lằn nhân mê hoặc người khác lực lượng không đủ. Mỗi lần chỉ có thể mê hoặc một, hai người. Hoặc là nói bọn họ căn bản khinh thường dùng ảo giác đi khống chế này đó dã nhân. Đại khái đối những cái đó thằn lằn nhân cùng người khổng lồ tới nói. Này đó dã nhân cùng cửu nguyên chiến sĩ đều thuộc về tiêu hao phẩm. Không nghe lời liền đánh hoặc trực tiếp ăn luôn. Không cần thiết lo lắng dạy dỗ, bị chộp tới tiểu hài tử đều ở chỗ này sao? Nghiêm mặc hỏi, mấy cái dã nhân cho nhau nhìn nhìn. Một đầu, bọn họ không phải cùng cái bộ tộc, đều là bị thằn lằn nhân chộp tới, cũng có dã nhân mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. ban đầu bị đưa tới ngầm huyệt động hài tử không ngừng này đó. Nhiều như vậy thiên hạ tới có chút hài tử đã bị ăn luôn, các ngươi có biết hay không ta đồng bạn ở nơi nào? Còn có hậu tới những cái đó bị chộp tới người hiện tại ở nơi nào? Dã nhân nhóm cùng nhau lắc đầu, đây là Nghiêm Mặc nhất không nghĩ ra địa phương. Nguyên Chiến nếu cũng bị mê hoặc, đến nay còn không có thanh tỉnh, kia 100 danh cửu nguyên chiến sĩ đâu? Đều chạy đi đâu? Cuối cùng vẫn là một người dã nhân liền so mang hoa mà nói cho hắn. Ở bọn họ hai người đi xuống tìm kiếm kia hai cái thằn lằn nhân đầu mục sau. Không bao lâu, tụ ở bên nhau cửu nguyên chiến sĩ đã bị đại địa nuốt hết, Nghiêm Mặc tức khắc yên tâm không ít. Xem ra là Nguyên Chiến phát hiện không đúng. Trước hết nghĩ pháp bảo hộ cửu nguyên chiến sĩ, mà chỉ cần Nguyên Chiến còn sống, kia 100 danh chiến sĩ liền chết không xong, dã nhân nhóm phủng tới nướng tốt thịt khối. Đầy mặt tươi cười mà phủng đến trước mặt hắn, Nghiêm Mặc vừa định tiếp nhận thịt khối. Lại lùi về tay, hắn sợ này thịt nướng thuộc về thằn lằn nhân hoặc là người khổng lồ thân thể một bộ phận, không cần. Các ngươi chính mình ăn đi, ta không đói bụng, đói cũng muốn chịu đựng. Đợi chút tìm cái không ai địa phương lại từ trong bao lấy ăn, dã nhân nhóm tựa hồ có điểm mất mát. Bọn họ nghĩ nghĩ, kia lông tóc thực trọng dã nhân tộc trưởng thế nhưng lãnh hai gã thoạt nhìn còn tính có điểm thịt. Hài đồng đi đến trước mặt hắn. Như vậy lãnh thiên, này đó hài tử đều không có một kiện da lông xuyên. Thật còn không bằng tạm thời đãi dưới nền đất huyệt động ấm áp, kia hai đứa nhỏ ngơ ngác mà nhìn hắn. Hoàn toàn không rõ bị đại nhân đẩy đến trước mặt hắn ý tứ, Nghiêm Mặc đương không thấy hiểu. Làm hai cái bị đông lạnh đến cả người phát thanh tiểu hài tử ngồi vào đống lửa biên sưởi ấm. Lại từ trong bao móc ra sa gai quả phân cho bọn họ, hai cái tiểu hài tử vươn tay nhỏ phủng. Lại hướng đống lửa biên thấu thấu. Bọn họ sẽ không nói cảm tạ. Chỉ đối Nghiêm Mặc tét miệng, lông tóc thực trọng dã nhân tộc trưởng nhìn đến mới mẻ sa gai quả rất tò mò, trực tiếp từ kia hai đứa nhỏ trong tay cầm một viên nhét vào trong miệng, hắn tựa hồ thực thích xa. Gai quả hương vị, cắt khối mới vừa thịt nướng thịt lại lần nữa phủng đến Nghiêm Mặc trước mặt. Ý bảo tưởng cùng hắn trao đổi, Nghiêm Mặc muốn đi tìm Nguyên Chiến. Tùy tay đào đem xa gai quả cho hắn, như cũ không tiếp kia khối thịt nướng, ngươi đi đâu? Nên dã nhân tộc trưởng hỏi hắn, tìm ta đồng bạn, có lẽ hắn đã chết. Các ngươi từ đâu tới đây? Nghiêm Mặc quay đầu xem hắn. Cái này dã nhân tộc trưởng ngôn ngữ tựa hồ muốn so những người khác phong phú. Hắn giống như chính là nguyên bản ở tại cái này Thạch Lâm Trung bộ tộc tộc trưởng. Vì tránh cho làm thằn lằn nhân phía sau màn giả biết thân phận của hắn. Hắn vốn dĩ không nghĩ nói ra chính mình lai lịch. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Nơi này có phong phú mỏ than tài nguyên. Ly cửu nguyên lại không xa. Bọn họ cần thiết ở đóa phỉ nhĩ đức bộ lạc phát hiện này khối bảo địa trước chiếm lĩnh xuống. Dưới, như vậy đem nguyên bản ở tại cái này Thạch Lâm Trung bộ tộc toàn bộ rời đi nhân thể ở phải. Làm, chúng ta từ cửu nguyên tới. Các ngươi ở nơi này quá nguy hiểm. Mùa đông lại như vậy trường. Nếu các ngươi nguyện ý, có thể cùng chúng ta cùng nhau hồi cửu nguyên an ra. Đến chúng ta nơi đó. Các ngươi không cần lại lo lắng đói khát, cũng không cần lo lắng rét lạnh, càng không cần lo lắng sẽ có người ăn các ngươi hài tử hoặc ăn các ngươi chính mình, cai quản tộc. Mặt dài thượng lộ ra tươi cười. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Các ngươi nguyện ý tập thể rời kia mới là chân chính hảo. Nghiêm Mặc đã hạ quyết tâm muốn chiếm lĩnh cái này sản than đá lượng không biết sẽ có bao nhiêu. Ngầm mỏ than, có này đó than đá. Hắn còn lo lắng củi không đủ thiêu. Cũng không cần lại lo lắng đại gia mùa đông muốn ngạnh ai đông lạnh cùng tộc nhân của ngươi hảo. Hảo nói, chờ ta đồng bạn trở về. Chúng ta liền cùng nhau đi. Nghiêm Mặc đối cai quản tộc cười dài hạ. Xoay người đi hướng đối diện trên tường đá cái kia thoạt nhìn đặc biệt quen thuộc cửa động nếu hắn. Sở liệu không tồi. Cái kia sơn động chính là hắn phía trước lặp lại tỉnh lại sở đãi cái kia sơn động. Chẳng qua cái này sơn động vị trí cùng khi đó phản lại đây. Hắn tưởng sơn động ngoại lại một chân đạp trống không địa phương mới là chân chính trong sơn động, hắn hoài nghi. Nguyên Chiến rất có thể liền hãm ở cái kia trong sơn động, kia lông tóc thực trọng tộc trưởng xem. Nghiêm Mặc đi vào sơn động, lập tức đi theo tộc nhân của hắn nói rời sự. Các tộc nhân có người đưa ra phản đối, nhưng phản đối cũng vô dụng. Hắn là tộc trưởng, hắn nói tính, cái kia lúc ban đầu xuất hiện ở Nghiêm Mặc bên người tiểu nam hài tránh ở góc tường. Bóng ma, trộm nhìn bọn họ tộc trưởng. Ở nhìn đến tộc trưởng một cái tát đem phản đối tộc nhân đánh tiến đống lửa khi. Đột nhiên đối kia tộc trưởng nhe răng răng. Hết chương.